Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, ánh sáng không tốt duyên cớ, đại khái nửa giờ không đến, bọn họ thân ảnh liền mơ hồ không rõ. Bách Hàn chỉ có thể nhìn đến bọn họ thuận lợi tới Lam Công cao ốc. Lại sau này cũng không biết, cũng may phụ cận tang thi vẫn như cũ không có bất luận cái gì khác thường. Lưu tại nhị tầng mọi người đi theo nhẹ nhàng thở ra. Hảo, đứng ở phía trước cửa sổ Lăng Diệu Tổ dẫn đầu thu hồi ánh mắt. Chỉ mặt đất, nơi này không thể đoạn người, 24 giờ đến có người trực ban, hắn nhìn phía trước mặt tam đẳng. Tòa thành viên, 10 cái người chia làm 5 tổ, tam ban đảo, cần thiết thời khắc nhìn chằm chằm bên kia, nếu bọn họ trở về, rất có thể yêu cầu chúng ta tiếp ứng, nơi này. Quanh mình ném đứt tay đứt chân mổ bụng tang thi thể. Hoàn cảnh huyết tinh khủng bố, quả thực là cái lò sát sinh, nhìn xem đầy mặt sợ hãi ba nữ sinh, Lăng Diệu Tổ nghĩ nghĩ, vẫn là làm thỏa hiệp, như vậy đi, nơi này đặc thù một chút, vẫn là nam nhìn chằm chằm đi, các ngươi nữ đừng động. Bách Hàn Lôi Tuyết nhìn nhau, đều là như chút được gánh nặng, đại gia cũng thấy, nhiệm vụ nói chính là ở chỗ này đãi 7 ngày, chỉ cần hết thảy thuận lợi. Hoàn thành nhiệm vụ không khó. Tất cả mọi người cho ta bảo trì lực chú ý. Thời khắc đề cao cảnh giác. Đặc biệt trực đêm ban thời điểm. Ngàn vạn không thể đại ý. Tang thi xông tới ai đều không sống được bữa sáng tỉnh. Đánh lên tinh thần ăn cơm chưa thời điểm Bách Hàn đem Thẩm Bách Phúc kéo đến một bên. Có điểm hưng phấn mà nói. Trăm Phúc. Tối hôm qua Lôi Tuyết cho ta xem nàng bảo hộ thần, Thẩm Bách Phúc thiếu chút nữa bị bánh quy nghẹn. Thật sự, đi à, làm ta cũng nhìn Simon Sir, làm ơn. Ban ngày không được, Bách Hàn sửa đúng hắn. Đêm qua chúng ta hàn huyên nửa đêm, bảo hộ thần chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện. Hiểu, ta dựa, ta còn tưởng rằng thần quái nhiệm vụ mới có thể triệu hoán đâu, Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm sách lên. Treo ở trên cổ vé xe, ta đây cái này cũng chỉ có thể buổi tối thử. Bách Hàn gật gật đầu, tò mò mà nhìn chằm chằm hắn vé xe góc phải bên dưới Phật Châu. Nhân ra Lôi Tuyết bảo hộ thần là chỉ miêu, nghe nói là nàng một tuổi sinh nhật thời điểm nàng ba ba mua về nhà. Ước chừng dưỡng 24 năm, năm nay mới chết mất, nàng khóc nhưng khổ sở, không nghĩ tới vẫn luôn theo bên người bảo hộ nàng đâu. Uy, ngươi bảo hộ thần là cái gì? Hoa thượng sao? Thiếu Lâm tự 72 hạng tuyệt kỹ thiên hạ nổi tiếng. Đổi thành bảo hộ thần nói. Phật hiệu vô biên, cũng có thể siêu độ vong linh hàng yêu trừ ma đi. Không biết a, Thẩm Bách Phúc nhảy ra chính mình đai lưng thượng cái kia túi gấm. Đem kia xuyến nho nhỏ Phật Châu lấy ra tới treo ở ngón tay thượng xoay hai vòng. Lại giơ lên đoan trang. Mê hoặc mà nói, ta khi còn nhỏ mang trên cổ tay, hiện tại đã sớm mang không được, ông nội của ta vẫn luôn không cho ta rời khỏi người. Ta dựa, may mắn mang theo đâu. Lúc này phái thượng trọng dụng chàng, buổi tối tìm chỗ ngồi nhìn Simon Sir, hắn vừa nói vừa móc. Ra giấy bút, làm cho Bách Hàn kỳ quái. Làm gì, con có thể làm gì? Tìm Đỗ lão sư bọn họ học bù đi. Đi thôi, đi vào cái này mặc danh hung hiểm thế giới ngày hôm sau là ở vấn đề. Trả lời chung vượt qua, giảng bài vẫn như cũ là Đỗ lão sư. Cứ việc trước mắt cũng bất quá là hắn lão nhân ra đệ tứ chàng nhiệm vụ. Bất quá ứng phó 5 cái lần đầu tiên gia nhập tay mơ đã dư giả. Tùy cơ, nói cách khác, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại bồng lai. Kết cục nhiệm vụ là tùy cơ. Đặt câu hỏi chính là Hồng Hào, có khả năng là hiện tại loại này thuần vật lý, cũng có thể là thần quái hệ, tỉ như các ngươi trải qua quá nhà ma. Đỗ lão sư uống một ngụm trà, không sai, từ số liệu đi lên xem, thần quái hệ nhiệm vụ so vật lý hệ nhiệm vụ nhiều đến nhiều. Không sai biệt lắm muốn đạt tới 2:1 tỷ lệ, hơn nữa, này hai loại nhiệm vụ là đan xen xuất hiện. Tỉ như trận này là cái xác không hồn, tiếp theo chàng khẳng định là thần quái loại hình, trái lại tắc chưa chắc, Bách Hàn hiểu được, tựa như các ngài, trận đầu đầm lầy sát cá sấu. Sau đó hai chàng thần quái hệ nhà ma cùng thuyền hải tặc. Đến phiên trận này là vật lý hệ cái xác không hồn. Tiếp theo chàng lại là thần quái hệ. Thấy Đỗ lão sư gật đầu, Hồng Hạo cho hắn thêm điểm nước. Đỗ lão sư, kết cục nhiệm vụ chúng ta vẫn là cùng nhau làm đi. Đỗ lão sư cười nói, như thế nào, luyến tiếc chúng ta, Hồng Hạo không hổ là làm tiêu thụ, há mồm liền tới, kia cũng không phải là, ngài xem ngày hôm qua xuống xe nguy hiểm như vậy ngài còn tiếp đón chúng ta. Chúng ta này ngoài miệng không nói, trong lòng minh bạch đâu, còn có rượu tổ ca, đúng không, cái gì đều an bài hảo, che chở chúng ta về sau liền tưởng đi theo các ngài hỗn. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương sao, mấy cái người trẻ tuổi đều bị hắn đậu đến cười khanh khách. Đỗ lão sư cũng cười không thể chi, bất quá đảo cũng cao hứng. Ai, chúng ta đảo cũng tưởng đều là người quen, tốt xấu bớt việc, không cần mỗi lần đều đến nói không để yên. Đáng tiếc này bồng lai có cái quy củ, trận này nhiệm vụ gặp phải, trận thứ hai khẳng định chạm vào không mặt trên, còn có bực này sự. Bách Hàn vội vàng nhìn về phía bên người Lôi Tuyết, quả nhiên nàng cũng vọng lại đây, có chút không tha gật gật đầu, tỉ như chúng ta năm cái, cùng nhất đẳng tòa Lư Văn Hào là trận đầu nhiệm vụ nhận thức. Khi đó bọn họ vẫn là nhị đẳng tòa, trận thứ hai U Linh Phòng cùng Lão Lưu một tổ, liền chạm vào không thượng Lư Văn Hào, đệ tam chàng chúng ta tam tổ ai cũng không gặp phải ai. Này không, đệ tứ chàng lại tề tựu, Đỗ lão sư nhìn năm người. Mình bạch chưa, bồng lai lớn lớn bé bé mấy chục chỉ đội ngũ, mỗi chàng nhiệm vụ 24 người, lý luận thượng liền ba cái đội ngũ, đụng tới cùng nhau xác suất mấy chục phần có một, mặt khác đều là tân nhân, bất quá nếu gặp phải quá, tái ngộ đến tỷ lệ liền lớn hơn, nguyên lai bọn họ trước kia gặp được quá. Khẳng định kề vai chiến đấu. Trách không được Lăng Diệu Tổ cùng Lư Văn Hào, Lão Lưu như vậy quen thuộc, ai, bồng lai mấy chục chỉ đội ngũ, vậy đến có mấy trăm người, mới mẻ tin tức toàn bộ chồng chất đến trước mặt, lệnh người khó có thể tiêu hóa, Bách Hàn còn tưởng hỏi lại, lại nghe Đỗ lão sư đề điểm, ngươi xem các ngươi năm cái, tiểu thẩm có bảo hộ thân, tiểu bách thân thủ hảo, hơn nữa các ngươi ba cái. Có sẵn đội ngũ này không phải đi lên, về sau, cứ việc Đỗ lão sư cảm thấy tân nhân nhóm khởi điểm pha cao. Sự thật lại cùng nguyện vọng một trời một vực, ở bảo hộ thần nơi này liền tạp xác, thừa dịp hôm nay làm thêm buổi tối. Thẩm Bách Phúc thỉnh Vi Cảnh Kiệt hỗ trợ ở nhị tầng cửa sổ nhìn chăm chăm cương. Lôi kéo Bách Hàn đến một tầng ẩn nấp chỗ thực nghiệm. Lôi Tuyết Phương Gia Vũ cũng hứng thú bừng bừng đi theo. Ta dựa, như thế nào kêu ra tới. Thẩm Bách Phúc đem Phật Châu mang ở trên ngón tay. Đùa nghịch nửa ngày không hề phản ứng. Đành phải thỉnh giáo Lôi Tuyết. Ngươi là như thế nào kêu. Kêu nó tên A, Lôi Tuyết đúng lý hợp tình mà đáp. Nhìn xem nơi này không ai. Đơn giản đôi tay giao nắm thấp giọng kêu. Đại Bạch, vì thế kia chỉ xinh đẹp bảo hộ thần Tiểu Bạch Miêu liền lại lặng lẽ xuất hiện. Nhìn ra được nó thực hoạt bát, vây quanh Lôi Tuyết trên đùi cọ tới cọ đi, không ngừng miêu miêu kêu, đáng yêu cực kỳ, Bách Hàn thật cẩn thận duỗi tay, nó ngửi ngửi liền ngửa đầu nhậm nàng cào ngứa, đáng tiếc ngón tay vói qua lại phát hiện xúc không đến nó, Tiểu Bạch Miêu không có ấm áp thân thể. Chỉ là cái xem tới được xúc không ảo ảnh, ta đi Thẩm Bách Phúc đơn giản ngồi ở ngầm đoan trang nó. Cũng tưởng sơ sơ. Tiểu Bạch Miêu lại linh hoạt mà xa xa tránh đi. Nó có thể bảo hộ ngươi sao? Có như vậy lợi hại sao? Lôi Tuyết kiêu ngạo mà trả lời. Ngươi đừng xem thường nó. Tiểu Bạch rất lợi hại. Nhà ma cùng thuyền hải tặc như vậy nhiều quỷ hồn muốn thương tổn ta. Đều bị nó đuổi đi, bất quá. Nếu luân sức chiến đấu, hẳn là vẫn là Diệu Tổ ca thuyền hải tặc trường lợi hại hơn, nàng bổ sung nói. Vương Gia Vũ cười nói, trước không quan tâm cái nào lợi hại, ngươi trước đem ngươi bảo hộ thần triệu hồi ra tới lại nói. Nhiều lần sao, còn sẽ không, liền cùng tiểu tuyết giống nhau kêu nó tên là đến nơi, Thẩm Bách Phúc cứng họng. Sừng sốt nửa ngày mới nói, ta chỗ nào biết nó tên gọi là gì. Vì thế bảo hộ thần triệu hoán nghi thức thành đoán tên đại tái. Tiểu Phật Châu, Tiểu Hạt Châu, Đại Phật Châu, Đại Hạt Châu, Thất Bảo Phật Châu, Hạt Bồ Đề, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Phật Tổ, Kim Thiên Tử, Quan Âm Bồ Tát, 18 vị La Hán, Tề Thiên Đại Thánh chư bát giới, một giờ sau, sở hữu cùng Phật Châu có quan hệ hoặc là dính dáng tên đều thử cái biến. Bốn người hữu khí vô lực, Thẩm Bách Phúc khóc không ra nước mắt. Ta dựa, này thì em làm sao bây giờ? Ông nội của ta không chuẩn biết, vấn đề ta chỗ nào tìm ta ra ra đi à? Bách Hàn nhớ tới hắn nói qua sự. Trăm Phúc, ngươi khi còn nhỏ nhà ngươi cho ngươi mang, ngươi không biết tên sao? Ta khi còn nhỏ lão khóc, ông nội của ta mang theo ta tìm được trong miếu. Lão hòa thượng đem cái này cho ta, nói mang lên liền không có việc gì. Trả lại cho ta sửa lại tên, Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm. Nhà của chúng ta vốn dĩ làm ta kêu trời kỳ, còn thọ cùng trời đất đâu. Ngươi vẫn là kêu Trăm Phúc đi. Thảo, không được, Thẩm Bách Phúc uể oải cực kỳ. Đấm ngực dừng chân, tính, ta chính mình lại cân nhắc, ngày mai hỏi một chút Đỗ lão sư. Lôi Tuyết cùng Vương Gia Vũ hai mặt nhìn nhau. Bồng Lai giống Lôi Tuyết như vậy chính mình mang đến bảo hộ thần người phi thường thưa thớt. Bất quá trước nay không nghe nói qua Thẩm Bách Phúc loại này triệu hoán không ra bảo hộ thần sự tình. Nếu là lão Lưu ở thì tốt rồi, Lôi Tuyết có chút hối hận. Có thể hỏi hỏi hắn, hắn cũng là chính mình mang đến. Đáng tiếc hắn làm nhiệm vụ đi. Không được ngày mai hỏi một chút Diệu Tổ ca, ban ngày phát sinh sự tình quá mức kinh tủng. Ban đêm Thẩm Bách Phúc ngoài ý muốn lại lệnh người ủ rũ cục đuôi. Nghe Đỗ lão sư nói, kết cục khẳng định chính là thần quái nhiệm vụ. Cách đó không xa Lôi Tuyết hơi thở ẩn ẩn, ngủ ở lạnh băng trên sàn nhà Bách Hàn lại nhìn chằm chằm chân nhà. Chậm chạp khó có thể đi vào giấc ngủ. Chương 11 Cái xác không hồn 11/2017 năm 1 nguyệt 12 ngày, Bách Hàn. Tới một hồi, nói lời này thời điểm, Lăng Diệu Tổ vừa mới tuần tra xong dưới lầu 2 tầng. Theo thang lầu đi lên thẳng đến 3 tầng đại sảnh, từ ngày hôm qua lúc sau. Nhị tầng bị hoàn toàn từ bỏ. Trước mắt chỉ có Lý Giai ở bên cửa sổ trực ban. Mọi người đều ngồi vây quanh ở không chỗ nói chuyện phiếm. Đề tài tự nhiên không rời Bồng Lai cùng nhiệm vụ, đem chén trà đặt ở một bên. Bách Hàn vỗ vỗ tay đứng lên, khổ luyện Tê Quân do 12 năm. Cùng sư huynh đệ, đồng đạo người trong cùng mặt khác cao thủ so chiêu thử tay nghề cũng không phải mới mẻ sự. Có đôi khi thậm chí mỗi ngày đều sẽ đánh thượng mấy tràng. Nàng xa xa không tính võ hiệp tiểu thuyết chung nhìn thấy mặt khác cao thủ thấy cái mình thích là thèm cần thiết phân ra cao thấp võ si. Bất quá đảo cũng đối hiển nhiên là cao thủ Lăng Diệu Tổ rất là tò mò. Diệu Tổ ca, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, nàng thực sự cầu thị mà nói. Ngươi ở đâu cái bộ đội? Vẫn là xuất ngũ xuống dưới. Lăng Diệu Tổ đảo cũng sảng khoái. Ta vẫn luôn ở F-Sex bộ đội đợi. Lần này chính là đi công tác làm việc. Không thể tưởng được trực tiếp chạy đến nơi này. Xem ngươi thân thủ không tồi. Tới, thì mấy chiêu thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Tam đẳng toàn năm người tổ đối nàng cùng Thẩm Bách Phúc rất là chiếu cố. Nếu không hai người có thể hay không sống sót vẫn là hai nói. Nếu về sau làm nhiệm vụ còn có thể gặp được, giao tiếp hợp tác thời điểm liền nhiều. Thẩm Bách Phúc có bảo hộ thần, cái kia, tối hôm qua không triệu hồi ra tới. Chính mình cũng tận lực đề cao ở đoàn đội chung địa vị luôn là không sai. Hào đi, nàng thoải mái hào phóng hướng đất trống chung vừa đứng. Hành lễ, Diệu Tổ ca thỉnh nhiều chiếu cố, do hỏi nhiệm vụ hỏi chóng mặt nhức đầu. Không thể tưởng được con có trò hay nhưng xem, mọi người hi hi ha ha dọn khai bàn ghế, không ra giữa một khối to địa phương, Lôi Tuyết bắt tay hợp lại ở bên miệng. Tiểu Bách tiểu tâm a, Thẩm Bách Phúc tắc kêu. Bách Hàn, ngươi là nhất bổng, Hảo đi, lại không phải đánh cô tiếp ứng. Hai người từng người kéo ra tư thế, tương đối mà đứng. Hôm trước xuống xe mang đội chạy đến tiểu lâu trên đường. Lăng Diệu Tổ sát tang thi khi thân thủ nhanh nhẹn, lực lớn đao mau, Bách Hàn yên lặng hồi ức, ngưng thần tĩnh khí, đột nhiên cung bước hướng quyền, tả quyền tia chớp đánh hướng hắn mặt. Lăng Diệu Tổ duỗi tay ngăn cách, một chưởng chiều nàng bả vai tật phách mà xuống. Bách Hàn sai bước tránh ra, trở tay đó là một tay đao. Mười mấy hiệp giống như bóng câu qua khe cửa, bất quá đón đỡ hai hạ, Bách Hàn cánh tay liền ẩn ẩn làm đau, cùng đoán trước giống nhau. Lăng Diệu Tổ lực đạo so nàng lớn hơn rất nhiều, Bách Hàn không dám chậm trễ, xoay người đó là gió xoáy phi đá, lại mau lại tàn nhẫn thế như tia chớp. Lăng Diệu Tổ tán thanh kịp thời tránh đi, thừa dịp nàng chiêu thức dùng lão khinh thân mà gần một quyền đánh tới. Bách Hàn đôi tay một cách lui hai bước, không đánh, ta nhận thua. Lăng Diệu Tổ cười cười, cũng lui hai bước, không dễ dàng, ngươi luyện ít nhất 10 năm, không sai biệt lắm Money. Bách Hàn xoa xoa đau nhức tê dại cánh tay. Trong lòng biết rõ ràng, hắn là quân đội xuất thân, quyền pháp bát tán đánh đều có đọc qua, chiêu tàn nhẫn lực lớn, cách đấu kinh nghiệm phong phú, lại là gặp qua huyết. Thật sự tới rồi lôi đài quyết chiến hoặc là tánh mạng tương bác. Chính mình khẳng định không phải đối thủ của hắn. Diệu Tổ ca, mấy ngày này không có việc gì chúng ta luyện luyện. Ngươi dạy ta hai chiêu, ngươi còn muốn ta giáo. Luận bàn đi, Lăng Diệu Tổ thực thưởng thức nhìn nàng. Ngươi như vậy tiểu, có thể luyện đến nước này. Thật không dễ dàng, bàng quan mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kêu to, giáo dạy chúng ta. Lôi Tuyết kêu, tiểu bách ngươi hảo soái. Thẩm Bách Phúc càng là chạy tới, chậm chậm các ngươi đều chậm. Bách Hàn đáp ứng dạy ta. Hết chương.